Sao lại không có? Sư phụ ngươi mỗi ngày làm cho công chúa, chẳng lẽ không phải là dược thiện? Đừng có gọi ta là sư phụ nữa. Ngươi cũng không phải không biết, ta bức quá là vì muốn rời đi nên mới làm vài món ăn có lệ cho công chúa mà thôi. Này thì gọi gì là dược thiện chứ? Không phải Nguyên Thư không muốn nói cho hắn, thật sự dược thiện không giống với thuốc. Trong đó chẳng những phối hợp các vị thuốc, còn có độ lửa nêm nếm gia vị. Hơn nữa những gia vị này đều là tùy tâm tùy lúc mà làm, cũng không có đặc biệt chú ý đến phân lượng. Thân cơ tử vừa nghe lập tức lượng vòng quanh nàng nói. Mặc kệ, sư phụ, người nhất định phải nói cho đồ đệ ta. Đừng cho là ta nhìn không ra, dược thiện của công chúa ta đã nhìn thấy. Mặc kệ phân lượng hay độ lửa đều chuẩn xác, không phải dụng tâm đến cùng sao có thể làm ra được. Nguyên Thương trong lòng cả kinh nhíu mày. Ta chưa từng dụng tâm đến cùng. Ta có thể nhìn sai sao? Lão đạo sống hơn 90 tuổi vừa thấy ngươi liền biết hồng loan tinh động, xuân tâm nhộn nhạo. Sư phụ, hay là ngươi sợ nha đầu tiểu công chúa kia? Không sai, những người cố gia đều như vậy, xúc động lên một cái so với một cái đáng sợ hơn. Sư phụ, ngươi nên cách xa nàng một chút, tiểu gia hỏa này, năm đó lúc hoàng hậu qua đời, còn thiếu nhảy vào quan tài tuẫn tán, nhìn thì so với nam nhân còn tiêu sái đại khí hơn, kích động lên lại muốn hù chết người. Năm đó còn dùng kiếm chỉ ta, la hét nói nếu ta không cứu được hoàng hậu muốn diệt cái thần y môn ta đó. Ngươi xem, nàng đem rau của ta đều nhổ, rú nhà đầu này, thực sự là vô pháp vô thiên, một chút cũng không tôn trọng lão nhân gia ta. Nguyên Thương thầm nghĩ, người này già mà không kính, còn trông cậy người khác tôn trọng ngươi. Nhưng mà nghe xong lời thần cơ tử càng nghĩ càng không thích hợp nói. Ngươi vừa rồi nói Minh Huy công chúa thiếu chút nữa nhảy vào quan tài tuẫn tán, còn tiêu sái đại khí hả? Đây là Minh Huy công chúa sao? Sao nghe không giống chút nào? Thần cơ tử xua tay nói. Không phải, cái gì mà Minh Huy công chúa, không có nghe qua, ta nói là trưởng công chúa Cố Thừa Nghi. Nguyên Thương cái trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng công chúa ở Bắc Cương, chẳng lẽ người không biết ta là phò mã của Minh Huy công chúa Cố Nguyệt Mẫn? Cố Nguyệt Mẫn hả? Cái đứa bé nho nhỏ hồng hồng được Cố Thừa Nghi ôm ở trong lòng kia. Người thú là nàng hả? Ôi nhớ lầm, ta tưởng là tiểu nhà đầu Cố Thừa Nghi kia đấy. Ta đã nói tiểu nhà đầu đó sao có khả năng lập gia đình được. Cố Thừa Nghi hiện tại hơn 30 tuổi đi, làm sao là tiểu nhà đầu? Bất quá ở trong mắt lão Thừa Nghi, dưới 60 tuổi thì có thể gọi là tiểu tử kia nha. Cố Nguyệt Mẫn hả? Tiểu gia hỏa này tốt à, năm đó ta thấy chính là điềm đạm nho nhã. Sư phụ, người thú không sai đâu. Nguyên Thương tức giận nói. Sao lại thú không sai? Ta là nữ tử. Thì có liên quan gì đâu. Cố gia đời đời đều có tình si. Cố thái tổ hoàng đế năm đó là thái tử Cố Chấn Kiền. Hoàng đế Cố Kiến Khôn hiện giờ còn có tiểu nha đầu Cố Thường Y. Người nào không phải? Ta xem thế hệ này liền dừng ở trên người Cố Duệ cùng Cố Nguyệt Mẫn. Nguyên Thương cười lạnh. Nếu để cho Minh Huy công chúa biết, đầu ta còn có thể ở trên cổ sao? Để lúc đó người muốn tìm ta lấy phương thuốc, đi vào trong quan tài mà tìm. Không được. Ta không nói còn không được sao? Bất quá người đem phối phương dược thiện cũng cho đệ tử đi. Được rồi, chờ rời khỏi hoàn thành từ từ nói cho ngươi. Đừng một câu xưng đệ tử cũng được gọi ta sư phụ, gọi tên ta là được. Ta gọi ngươi là thực cơ tử, ngươi gọi ta là Tô Kỵ. Vì thế thừa dịp công chúa Điện Hạ còn bị cấm túc, già trẻ hai người lập tức cùng bàn mưu kế rời khỏi hoàng thành. Hoàng đế đối với thần y quả nhiên hữu cầu tất ứng, yên tâm mạnh dạn để cho Nguyên Thương đi còn chuẩn bị mở tiệc tiễn đưa. Nguyên Thương chặn lại nói, phụ hoàng nhật lý vạn kỳ, làm vậy sẽ khiến Di Thần hoảng sợ. Đại Yến quốc này bình phòng nổi lên bốn phía, rất cần quân lương quân tư, sao có thể tốn kém vì Di Thần được. Đùa gì thế, sự tình nếu nháo lớn để cho Minh Huy công chúa biết, nàng còn có thể đi sao? Hoàng đế vui mừng hớn hở, thật to khen ngợi nàng có lòng trung thành, có hiếu tâm. Vì thế Nguyên Thương lập tức trở lại phủ phò mã thu thập quần áo chuẩn bị đi. Nhưng phủ phò mã cũng không phải ra dễ như vậy. Đầu tiên Tô Ấm liền kéo nàng lại vô cùng đơn giản nói ba chữ. Ta muốn đi. Nguyên Thương nói. Có võ làm Thái Sơn tông sư bảo hộ ta, làm sao có chuyện gì được. Tô Ấm nói, ta muốn bảo hộ người, không thể để cho người khác nhìn ra người là nữ tử được. Nguyên Thư xem thường nói, không cần lo lắng đâu, lão nhân gia hắn là thần y, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta là nữ tử cũng không có lắm miệng. Tiểu gia, người không phải là không cần ta chứ. Thôi được rồi. Bên này xong xuôi, thị vệ phủ phò mã cùng binh sĩ Tô gia lại đến. Dạ, chúng ta cũng đi. Nguyên Thương nhìn diễn võ trường, mê mông bao la hơn 200 người nói. Ta đây là đi theo thần cơ tử đại nhân học y, cũng không phải là đi du ngoạn, nhiều người như vậy sao có thể đi được. Một thị vệ tên là Mộ Sính nói. Phò mã lần trước mới bị ám sát chính là bởi vì hộ vệ quá ít. Lần này nói cái gì chúng ta cũng muốn đi theo phò mã. Nếu không bệ hạ phái chúng ta tới làm gì? Bên kia giáo úy binh Tô gia cũng không cam lòng yếu thế nói. Dạ, chúng ta biết cười là võ lâm cao thủ, nhưng võ lâm cao thủ cũng không đấu lại nhiều người đâu. Thần cơ tử kia dù là bắt đầu võ lâm cũng không thể ngăn chặn thiên quần vạn mã làng tên mũi giáo à. Nguyên Thư lần này nói cái gì cũng không đáp ứng. Mang theo một tên Tô Ấm cũng đủ khiến nàng đau đầu, còn mang theo một đống thị vệ, sau đó có cần mang theo luôn nha hoàng người hầu hay cả hành lý xe ngựa, đến lúc đó thế nào trốn được. Hú hồ những tên thị vệ này tình nguyện vì nàng vào sinh ra tử, nếu nàng chuồn mất, đám thị vệ này không chừng sẽ bị chém đầu, nàng sao nhẫn tâm. Nghĩ đến đây nàng bỗng nhiên cả kinh, khi nào thì nàng bắt đầu xem Tô Ấm, xem là người một nhà. Khi nào thì nàng bắt đầu để ý sống chết có thị vệ phụ phò mã. 20 tên thị vệ cùng 200 lão binh dây dưa nàng hơn nửa ngày, Nguyên Thương rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết. Nguyên Thương xuất ra phương pháp huấn luyện bộ đội đặc chủng của đời sau, viết đầy 10 trang giấy cho bọn hắn đại ý nói. Không phải là ta không mang theo các ngươi đi, là các ngươi không đủ khả năng. Này đây là tiêu chuẩn của thủ hạ của ta, các ngươi khi nào đủ tư cách thì có thể đi theo ta song xá võ lâm. Nguyên Thư cũng không sợ mấy thứ này tiết lộ ra ngoài, phủ phò mã chỉ tồn tại hai loại, chính là đã khắc ký hiệu hộ vệ Tô Kỳ, còn có một loại chính là hạ nhân của phủ công chúa, để phủ phò mã từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài giám thị kín kẽ không kẽ hở. Nghe nói những người này chịu sự quản lý của Mặc Ngôn, đem phủ phò mã bao vây như thùng sắt, mấy thứ này sẽ trong thời gian nhanh nhất đưa đến phủ công chúa đi. Rơi vào trong tay công chúa, người bên ngoài tất nhiên không thể chạm tới. Nguyên Thương giải quyết người phủ phò mã xong, lập tức đem ba quần áo nhẹ nhàng lên ngựa, cùng thần cơ tử rời đi. Nàng chạy trốn trước khi tin tức rơi vào trong tay công chúa. Nếu không, còn có biết mấy vị công chúa thông minh như vậy chuẩn bị cái gì đợi nàng. Rời đi hoàn thành, ra khỏi đại môn thành Tây Kinh Thành, Nguyên Thương quay đầu nhìn vào trong thành, chợt có cảm giác mất mát khôn tả, giống như đã đánh mất một vật gì đó ở trong hoàn thành. Chương 38 Thiện lý nhân duyên, nhất tuyến khiên. Vẫn là cô mặt mũi lớn. Cố Duệ bắt chéo hai chân ngồi trong phòng Cố Nguyệt Mẫn, bưng một tách trà có nắp, mặt đầy tươi cười. Cố Nguyệt Mẫn ngồi đối diện hắn đoan trang mà không mất linh khí. Một thân sa y dài màu trắng nhàn nhã lạnh nhạt. Cầm bút ở trên bàn hết sức chuyên chú miêu tả thuyền lá lay động. Trong tranh có núi xanh hai bên bờ, nước sông xanh như bầu trời, trên mặt sông có một con thuyền buồm xinh đẹp tú lệ. Tiểu muội, lúc nãy ngươi còn hỏa thuyền cái gì á? Phò mã của ngươi giờ chắc đã ra hoàn thành rồi. Cố Nguyệt Mẫn ngoài bút rung lên một chút, cánh buồm nhất thời bị nhiễm một chút mật đen. Phò mã đi theo thần cơ tử tiền bối học y, liên quan gì đến ta? Ngươi từ nhỏ như vậy, một chút cũng không đáng yêu. Ngươi xem mùi mùi lão nhị, trường nhạc công chúa, ai nhà bộ dáng lớn lên tròn tròn rất là đáng yêu nha. Tiểu trường nhạc, thập nhất ca, lúc ngươi 9 tuổi cũng đáng yêu như vậy đó. Cố Nguyệt Mẫn mỉm cười, đầu bút thấm chút mực trên nghiêng, tiếp tục ở trên mặt sông phát thảo. Ngón tay trắng noãn ở trên bức họa đối lập với màu đen mực nước, càng thêm nõn nà nhặn bóng. Vì thị nữ xinh đẹp trúc ngữ hầu hạ một bên mài mực gấp gáp, mùi mực thơm trên tranh lan tỏa khắp phòng. Vị hoàng tử vô lại Cố Duệ này, cảm tích trà đặt mạnh lên bàn nói. Tiểu muội ngươi cũng từng đối với hắn thẳng thừng như vậy chứ. Ai, theo ta thấy phò mã Tô Kỳ này, những phương diện khác tuy rằng không xuất sắc, nhưng trụ nghệ thật sự không thể chê nha, nghe nói phò mã nhà ngươi làm được dược thiện không tệ à.

Hai thuộc hạ áo xám phía sau hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt lặng lẽ hơi hơi khom người đi theo thiếu niên. Nhạc lão thất, Hoàng Hà Bang, trong Hoàng Hà Bang ngươi là vô lại nhất. Nhạc lão thất cột khăn trên trán dính đầy máu tươi, môi bị tô ấm đánh đến sưng, răng rời hai cái, che miệng tính phóng lời đe dọa. Thấy thiếu niên từ trên lầu bước xuống ngẩng người, bỗng nhiên cười đáp. Thì ra là Duệ Duệ, Diệp thiếu hiệp, hôm qua ban chủ vẫn còn nhắc đến ngươi. Thiếu niên đưa tay, vịnh, không nhanh không chậm đi xuống nói. Vậy mấy vị võ lâm tiền bối, người cũng dám trêu trọc sao? Võ lâm tiền bối. Vị này là một trong ngũ đại tông sư, thần y môn, thần cơ tử tiền bối. Vị tiểu thư này nói vậy chính là người trên giang hồ đồn đãi, thần y môn Tuyết Liên Hoa Nguyên Thập Tam Nguyên tiểu thư. Nói xong lại nhìn tô ấm hưng trí bừng bừng, mặt đầy mỉm cười. À, tô ấm lão đệ, muội phu của ta đâu, sao không thấy? Đám người nhạc lão thức vừa nghe danh hào thần cơ tử Tuyết Liên Hoa, lập tức sợ đến mức té nhào chạy ra ngoài. Tuy rằng nhóm dân chúng đều đối với thần y môn tôn thờ có hơn, nhưng người giang hồ vẫn biết được một chút tin tức. Thần y môn chính là đệ nhất độc môn, y thuật tốt, cùng y đức không liên quan. Tô ấm thấy hắn kinh ngạc. Là ngươi giang... Chữ vương còn chưa nói ra miệng liền khiến Cố Duệ một trận cười to. Giang hồ này nào không gặp lại, nửa năm không gặp vẫn khỏe chứ. Cố Duệ ý cười trong suốt tiêu sái đi tới, ngồi xuống chỗ trống duy nhất trên bàn nói. Thần cơ tử tiền bối, hôm qua Trần Thiếp, ban chủ Hoàng Hạ Bang, tặng cho ta một vò rượu ngon, ngài có muốn nếm thử không? Thần cơ tử ánh mắt sáng ngời. Rượu ngon hả? Rượu gì? Nếu không ngon, lão đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu nha. Đương nhiên là rượu ngon rồi. Thần cơ tử còn chưa trả lời, Nguyên Thường lại nói. Lập tức xuất phát, có rượu ngon liền ở trên thuyền uống đi. Thần cơ tử gật đầu. Sư phụ ta nói đúng, trên thuyền uống, trên thuyền uống. Cố Duệ nghi hoặc nói. Các ngươi muốn ngồi thuyền đi nơi nào? Đi Triều Tiên, tiểu tử ngươi đi không? Không đi liền đem rượu cho ta, lấy rượu ra đi. Cố Duệ cười nói. Đương nhiên đem rượu đi cho tiền bối, Diệp Tam đi lấy vào rượu Trừng ban chủ cho ta mang đến đi. Người áo xám phía sau hắn cúi đầu đáp một tiếng lặng yên, không một tiếng động xoay người rời đi. Hộ vệ của người võ công không tệ, chính là quá cứng nhắc. Hắn là từng dục tóc bất đạt, sau này bọn họ khó tiến thêm nữa đâu. Cố Duệ cười. Đây là hộ vệ lão cha cho ta, có thể trung thành là tốt rồi, trở thành cao thủ võ lâm cũng vô dụng thôi. Muội phu của ta đi theo ngài, nhưng sao không có nghe qua tin tức vậy? Tô ấm trong lòng khẩn trương, cúi đầu ăn cơm không nói lời nào. Thân cơ tử lại không chút do dự nói dối. Muội phu của ngươi hả? Đương nhiên ở thần y môn học võ. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lão cha ngươi gọi ngươi tới hỏi hả? Cố Duệ khoát tay cười nói. Không không, sao có thể, lão cha không hỏi qua. Ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, ngài đừng có nóng giận. Tiền bối, hôm nay ta ở chỗ này, nói vài ngày cũng biết ta vì cái gì mà đến. Tiền bối vừa lúc cũng ở nơi này, có thể thuận tiện giúp một chuyện. Mấy câu nói đó ngay cả Nguyên Thường cũng có thể nghe hiểu. Có một phu nhân quỷ thần khó lường như công chúa, Nguyên Thường đối với chính trị còn không dốt đặt cán mai nữa, cũng có thể sinh ra vài phần nhạy cảm. Cố Duệ có thể ở nơi này đương nhiên là vì để nắm trong tay đường thủy Hoàng Hà. Lữ Chính Hải nếu đến đây đầu tiên sẽ đem trọng điểm công kích đặt ở Hoàng Hà. Mà đường thủy Hoàng Hà là con đường chủ yếu để vận chuyển lương thảo lên phương Bắc, không thể sơ suất. Nhờ thân y hỗ trợ, có thể hỗ trợ cái gì đương nhiên chính là hạ độc quân đội Lữ Đế. Thân cơ tử lắc đầu như trống bỏi nói. Tàn sát rình linh quá nhiều, trời đất khó dung, lần trước bắt phạt giết là người hung nô. Làm chuyện thương thiên đó, lão đạo chịu đựng được. Nhưng người muốn ta giết người Hán, vậy thì không được đâu. Lão đạo tuy là độc y, nhưng mà là thầy thuốc của võ lâm. Đánh giặc là chuyện triều đình, các người cùng lão đạo ta không liên quan đi. Cố Duệ mắt thấy không thành, làm ra vẻ mặt uể oải. Vì vương gia này biểu tình lưu loát. Tựa như Cố Nguyệt Mẫn mỉm cười chuyên nghiệp, thấy thế nào cũng rất thật. Không bao lâu, người áo xám cầm một bình lớn đến, Cố Duệ nói. Ta đưa các ngươi lên thuyền đi, ở phụ cận ta môn hạp, ta coi như cũng có một chút mặt mũi. Bến tàu bọt sóng cuồn cuộn, nước sông vỗ vào bến,

nhìn Nguyễn Thương xa xa trên thuyền như trong đêm tối tìm được ngọn đèn sáng. Nghe tiểu muội nói năm đó ở Bạch Mã Tự chính là nàng đã cứu tiểu muội. Phan võ toàn tài còn có thần cơ tử tiền bối võ nghệ tuyệt đỉnh. Nghĩ đến đây, Cố Duệ hướng về phía con thuyền trên mặt sông, vận hết nội lực hồ lớn. Muội phu, người trở về đi, trở về. Mẫn Nhi nàng bị trọng thương, người mau trở lại, mau cứu nàng, mau cứu nàng. Rất xa không thấy rõ biểu tình của Nguyên Thương trên thuyền. Cố Duệ thấy nàng vẫn đứng ở trước đuôi thuyền, vẫn không nhúc nhích. Qua thời gian mấy nhịp thở bỗng nhiên sải bước, nhảy vào lòng sông Hoàng Hà chảy xiết. Cổ Nghi ngạc nhiên. Phò Mã Gia đâu? Cố Duệ rốt cuộc không hề hoảng loạn, mỉm cười. Nguyên Thập Tam đến đây. Cổ Nghi sửng sốt một chút, tiếp đó vẻ mặt kinh hỉ nói. Nguyên Thập Tam ở Bạch Mã Tự hả? Nàng đến đây, nàng đâu? Cố Duệ chỉ vào trong Hoàng Hà, một thần ảnh đang bơi rất nhanh tới nói. Đó! Chương 39, mỏi mắt chờ mong. Nguyên tiểu thư! Cổ Nghiên nhìn Nguyên Thương trước mắt toàn thân ẩm ướt, lại thần sắc trấn tĩnh, trong mắt đầy kinh hỉ. Nguyên Thương ném cho hắn một gói giấy dầu chứa thuốc, điểm nhẹ trên mặt đất một cái bay vọt lên ngựa nói. Trở lại khách điếm rồi cưỡi ngựa dứt khoát đi. Chờ tới khi đám người Cố Duệ, Cố Nghiên, Tô Ám cùng thần cơ tử trở về khách điếm, Nguyên Thương đã thay nam trang, bỏ đi dịch dùng, khuyên tay xanh biếc điểm huyết đeo trên cổ giấu ở trong hy phục. Nguyên Thương nói, vừa đi vừa nói. Cổ Nghiên có chút không kịp phản ứng. Phò mã, Nguyên tiểu thư đâu? Giọng dài cái gì? Đi mau. Phò mã nhà ngươi chính là Nguyên Thập Tam chính là phò mã nhà ngươi đó. Cố Duệ nói, Cổ Nghiên líu lưỡi, nói không ra lời. Cố Duệ chưa từng trải qua việc quân, lần này gặp phải phản loạn, biết ca ca mùi mùi gặp nàng có chút quan tâm sẽ loạn. Nhưng ở suy xét lòng người lại giống như một lão đầu lúc này trong hoàng thành. Cố thị hoàng tộc sinh tử vận mệnh một đường đều dựa vào Nguyên Thương, đương nhiên phải lôi kéo thật tốt để cho nàng yên tâm. Còn nửa việc này nếu tiết lộ tiểu muội hán không phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ, Tô gia cũng sẽ bị tội khi quân. Vua dừng rối loạn, nghĩ đến cũng không thể tưởng tượng nổi. Vì thế hắn dặn dò Cổ Nghiên nói, việc này là cơ mật, vạn lần không thể tiết lộ, nếu không phò mã nhà ngươi sẽ bị họa sát thân. Chuyện này các ngươi cũng để thối rửa trong bụng cho ta. Lại đối với hai thuộc hạ áo xám phía sau nói, thuộc hạ áo xám gật đầu, Cổ Nghiên dù sao cũng là thủ lĩnh thị vệ, tâm tư linh hoạt. Nháy mắt liền hiểu được trong đó, quan hệ lợi hại gật đầu nói. Vâng. Cố Duệ từ phía sau khách điếm kéo về vài con khoái mã, bỏ lại một thỏi vàng nói. Những con ngựa này cho ta. Dẹp theo hiệp, xem ngài nói kìa, ngài là băng hữu của Trần ban chủ Hoàng Hà Bang mà. Trưởng quầy khách điếm đã kiến thức qua bưu hãn của đám người này, cười xòa nhìn mọi người rời đi. Nguyên Thương, Tô Ấm, Cố Duệ, Cổ Nghiên, thần cơ tử cùng với hai vị thuộc hạ áo xám dứt khoát rời đi. Nguyên Thương nói, tường thành của Hoàng Thành cao ba trượng, sao lại có thuộc hạ thủ vệ ngoài Hoàng Thành? Dễ thủ khó công, sở vương Đức Phong bên ngoài, hắn sao có thể đánh vào Hoàng Thành được? Cổ Nghiên dùng dược đặc hiệu của Nguyên Thương. Tuy rằng thương thế không tốt lắm, nhưng ít ra không cảm thấy đau đớn, máu cũng ngừng chảy. Nghe Nguyên Thương hỏi nhanh đáp. Sở vương sớm mua được thủ vệ cửa nam, ở bên trong hoàng thành lại có nhiều nội ứng. Hắn hành quân ban đêm lặng lẽ tiến vào, sở vương trước khi tấn công hoàng thành lại không ai nhận ra đây là quân đội phản loạn. Lúc công chúa phát giác sở vương đã vào hoàng thành rồi, công chúa quyết định thật nhanh lập tức mang theo hộ vệ phủ công chúa cùng thị vệ trong hoàng cung lui giữ hoàng cung, đóng các cửa cung. Nếu không có công chúa điện hạ phản ứng nhanh chóng, hiện tại chỉ sợ sở vương đã thành công. Trong đám hoàng tử, nhị hoàng tử, sở vương cùng ngũ hoàng tử, tề vương đều là vương gia của quân đội, từng đi theo đương kim thánh thượng đánh giặc sở vương Đức Phong ở phía tây, chống đỡ hậu từng triều. Tề vương Đức Phong ở phía bắc gần sát tường thành chống đỡ hung nô cùng các dân tộc thiểu số mới nổi dậy, đột quyết nữ chân, thủ hạ binh mã hơn vạn. Hoàng đế thân chinh hung nô, tề vương từ phía tây kiềm chế, sở vương thấy thời cơ đã đến liền đem quân đánh hoàng thành mưu toan tự lập đế. Nếu để hắn đánh hạ hoàng cung, hoàng thành dễ thủ khó công, lương thảo sung túc, dùng 1-2 năm không thành vấn đề, đến lúc đó nói không chừng hắn thật có thể đạt được mục đích. Nhưng cơ sở ngầm của Minh Huy công chúa đông đảo, hoàng hành gió thổi cỏ lay không qua mặt được nàng. Vì vậy nên Sở Vương tiến quân không được thuận lợi. Nguyên Thương âm thanh lạnh lùng nói. Quân đội phụ cận hoàng thành đâu? Chẳng lẽ đều theo Sở Vương phản loạn? Thủ lĩnh Hà Tự Hàm đóng quân ở thành Đông. Trước tiên dẫn 1.000 binh mã vọt vào hoàng thành hiệp trợ công chúa thủ về hoàng cung. May mắn có binh mã của hắn, nếu không hoàng cung cũng thủ không được. Binh mã ba cửa lại đến quá chậm, ở hoàng thành cùng binh mã Sở Vương giao chiến, nhưng cũng không đánh được vào hoàng thành, ngược lại thương vong thảm trọng, hiện tại đành phải ở ngoại thành nghỉ ngơi hồi phục. Thì về phủ phò mã đâu? Công chúa đầu tiên phái người thông tri phủ phò mã, sau đó hình như là mọi người ở phủ phò mã đều không thấy đâu nữa. Nguyên Thương bỗng nhiên nắm chặt dây cương, con ngựa đang lao nhanh nhất thời đứng lên. Những người khác cũng nhanh chóng kéo dây cương ngừng lại. Cố Duệ nói. Nguyên Thập Tam, sao vậy? Đi như vậy không được, đánh không thể tiến vào hoàng thành, đi cũng vô dụng. Cố Nghiên chắp tay nói. Phò mã gia lòng có thao luật, xin phò mã gia chủ trì đại cục. Cố Duệ tiến lại gần. Nghe ý ngươi là đã có biện pháp hả? Nguyên Thương nhìn Cố Duệ gằn từng chữ. Nếu là trưởng công chúa, Cố Thường Y đến đây, có thể khiến cho binh sĩ trên tường thành đầu hàng không? Cố Duệ chỉ cảm thấy ánh mắt kia như có sức nặng ngàn quân đáp. Cho dù cô đến đây, Sở Vương ở trong thành, Sở binh cũng không có khả năng đầu hàng, nhưng nếu có cô đến, công thành hy vọng cũng sẽ nhiều hơn. Huống chi thân vệ binh của cô nổi tiếng thiên hạ, ngay cả thiết kỵ kiềm trướng của Hung Nô Vương cũng vô cùng kiên kỵ, Sở binh lại càng không dám bứt rau cọp. Đáng tiếc cô ở Đông Bắc xa xôi, không có khả năng chạy tới nơi này. Nguyên Thương lại cười, ý vị thâm trường nói. Ai nói Cố Thường Y không có khả năng tới đây? Công chúa, kỳ hạn 1 canh giờ đã qua hơn phân nửa, chúng ta làm sao đây? Lục Minh mặc khôi giáp cả người bụi đất, chắp tay đứng ở cửa thành cách đó không xa, chờ chỉ thị của công chúa. Cố Nguyệt Bẩn mặc võ sĩ phục, đeo kim đao, nhìn đám binh sĩ ở cửa thành từ trên xuống dưới nói. Tử thủ cửa thành, chờ viện quân. Trúc Ngữ bên cạnh Cố Nguyệt Bẩn nói. Công chúa, người vẫn nên đi nghỉ ngơi một chút đi, để nô tỳ xem thương thế của người. Cầm miệng, không thể để cho người khác biết ta bị thương. Ta đứng ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Ngươi đi bảo bộ cung nữ giúp chúng tướng sĩ bị thương băng bó đi. Mặt khác, ngươi nhìn chằm chằm cho ta, ai dám liên thông với kẻ địch bên ngoài. Điều ngay tại chỗ xử trảm, tuyệt không nương tay. Trúc Ngữ gật đầu, mang theo nhóm thị nữ phủ công chúa đi tuần tra. Cố Nguyệt Mẫn nhìn hoàng cung vốn tráng lệ nên lại rối loạn. Trước đó 2 canh giờ trong hoàng cung có cung nhân mù tính mở cửa cung chạy trốn, bị nàng tự tay chém chết. Nay mệnh treo một đường, nhất định phải ổn định lòng người. Nay chậm rãi lên tường thành hoàng cung, binh sĩ có 200 người là thị vệ phủ công chúa. Có 500 người là binh sĩ đại doanh của thành Đông. Lúc 1.000 binh mã của Hạ Tử Hàm tiến đến hộ giá, trốn đi một nhóm, bị Sở binh giết chết một nhóm, hiện tại chỉ còn một nửa có thể chiến đấu. Xa xa một vị tướng quân hơn 20 tuổi đang chỉ huy bố phòng, một tướng lĩnh bên cạnh, đến sát bên tai hắn nói. Tướng quân, xem ra sắp thủ không được nữa rồi, ta nghe nói phủ công chúa có mật đạo hướng ra ngoại thành, không bằng chúng ta che chở Minh Huy công chúa lao ra hoàng cung, theo mật đạo phủ công chúa ra khỏi thành, sau đó đi lên Bắc Thượng tìm Tề Vương Điện Hạ. Tướng quân trẻ tuổi lắc đầu. Không được, hoàng tử hoàng tôn còn nhỏ, chỉ sợ sẽ có thương tổn. Ai nha, tướng quân của ta, 1.000 binh mã của đại doanh thành Đông chúng ta, nay chết một nửa rồi, Sở Vương lại có 1 vạn tinh binh còn nắm giữ toàn bộ hoàng thành. Nếu không phải hắn không muốn tổn hại hoàng cung, chỉ cần phóng hỏa tiễn thiêu cung, chúng ta hoàn toàn không có đường sống. Hắn dù sao cũng là người Cố thị, sẽ không đuổi cùng giết tuyệt đâu. Tướng quân trẻ tuổi vẫn như cũ do dự nói. Nếu con cháu hoàng thất có tổn thương gì, hoàng thượng trách tội xuống. Tướng quân, thuộc hạ biết ngài muốn hộ giá, nhưng cũng phải xem tình huống. Cứ như vậy đi xuống, tánh mạng còn khó giữ được. Sao còn có thể nghĩ thứ khác, hơn nữa chỉ cần ngài cứu Minh Huy công chúa, đến lúc đó cứ ở trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lễ tự trách. Bệ hạ chẳng những không trách cứ, còn có thể ca ngợi ngài. Về phần hoàng tử hoàng tôn Cố thị, cho dù có xảy ra chuyện gì không hay, cũng là Sở Vương làm. Nay hoàng thượng thân thể còn tốt, vẫn tha vũ lược sở vương này tiêu giao không được lâu. Hoàng thượng sớm hay muộn sẽ đem tức giận trút lên người hắn thôi. Thuyết phục đến đó rồi hạ giọng lặng lẽ nói. Tướng quân, thuộc hạ biết người liều chết tiến đến thực ra là vì Minh Huy công chúa. Chúng ta cứu Minh Huy công chúa rời đi không phải vừa vặn sao? Nghe nói phò mã Tô Kỳ kia chính là tên mà ốm, lần này đi theo Tần Cơ Tử không phải đi học y, mà là đi chữa bệnh, căn bản không thể coi là phò mã được. Đến lúc đó ngài có công là trung thần hộ giá lấy được công chúa, hoàng thượng chúng ta nhìn xa trông rộng, sẽ trong lúc loạn thế mà bác bỏ tâm nguyện của công thần sao? Ngài cùng công chúa sự này giao hảo, nếu không phải Tô Kỳ Kỳ trở về hoàn thành, phò mã của Minh Huy công chúa nhất định là ngài mới đúng á. Phò mã mặc dù không thể làm tướng quân có thực quyền, nhưng ngài lập được công lớn, trung tâm như một, nhất định có thể lấy được đặc chỉ của hoàng thượng. Tướng quân trẻ tuổi nhíu mày suy tư, chậm chạp không quyết, nói: "Để ta suy nghĩ thêm một chút. Sớm muộn cũng sẽ phát sinh biến cố, càng sớm càng tốt. Tướng quân, ngài phải tính nhanh một chút. 500 huynh đệ chúng ta đều chờ ngài." Đúng lúc này dưới thành hoàng, trong đám sở binh đi ra một người quát: "Bình Huy hoàng muội, ngươi đã nghỉ xong chưa?" Người này gần 30 tuổi, tử bào ngọc quan, ngồi trên một con bảo mã đen tuyền không tạp sắc, bên hông một thanh bảo kiếm vỏ kim. Cố Nguyệt Mẫn lạnh lùng nói: "Cố Khoan, ngươi là bại hoại của hoàng thất, nay phụ hoàng bắt chinh hung đô, mưu cầu vì đại nghiệp, ngươi mượn cơ hội phản loạn, cùng thông đồng với địch bán nước, không khác gì hán gian, ngay sau chắc chắn bị người trong thiên hạ thoá mạ." Cố Nguyệt Mẫn dùng nội lực hô to để tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trước khi đại yến lập quốc, thiên hạ người Hán bị hung nô khi nhục trăm năm hận thấu xương, dưới đại nghĩa sở binh, không khỏi có chút hoảng sợ. Sở vương nghe thế cười hà hả nói: "Cố Khoan, ta năm đó cũng từng được Thái Tổ Hoàng đế cõng trên lưng chống lại hung nô, 17 tuổi liền chém thủ cấp binh hung nô. Người hung nô đến đây bổn vương tự nhiên sẽ săn hái chém giết. Từ xưa ngôi vị hoàng đế người có năng lực đều hướng tới. Bổn vương làm hoàng đế, tất cả mọi người đều là khai quốc công thần thôi. Hà Tử Hàm, bổn vương thấy ngươi là một nhân tài. Nếu mở cửa quy hàng, chuyện cũ bổn vương sẽ bỏ qua. Ngươi cũng là khai quốc công thần của ta, bổn vương hứa cho ngươi làm vương gia khác họ, được kế thừa cha truyền con nối. Quân sĩ ở đây chứng kiến bổn vương tuyệt vô hư ngôn." Hà Tử Hàm xì một tiếng khinh miệt nói: "Cố Khoan, hoàng thượng anh minh thần võ, văn thà vũ lược, khi dẫn bình trở lại sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn." Hoàng đế Cố Kiến Khô uy danh hiển hách, thuộc hạ lại nhìn không được sợ hãi. Sở binh này vốn đều là binh sĩ đại yến, chỉ là bị công lao dựng nước, phú quý quyền thế hấp dẫn, hơn nữa ở đức phong sở vương đã bị uy thế sở vương cảm hóa, do đó đi theo sở vương khởi binh. Những người này nghĩ đến hoàng đế, dù chỉ là nghe được danh hào hoàng đế cũng nhìn không được chút sợ hãi. Sở vương trong lòng mắng một tiếng phế vật. Nếu như có thể chiếm hoàng cung trước, lấy được ngọc tỷ những binh sĩ này rồi sẽ không còn nghĩ hắn không xứng. Đến lúc đó chỉ cần ổn thủ hoàn thành, kiên định lập trường chống lại hung nô, cơ hội thành công có 4 phần. Tuy rằng chỉ có 4 phần hy vọng làm hoàng đế, nhưng dù chỉ là 1 phần khả năng cũng có thể khiến đầu óc người ta mê muội. 6 phần tử vong cũng hoàn toàn có thể khiến vị sở vương này huấn luyện ra 1 vạn binh sĩ binh mã, mà thiên đao vạn quả mặt người trong thiên hạ thoá mạ cũng đến tranh đoạt phương vị này. Hà Tử Hàm còn muốn nói, sở vương tức giận nói: "Người tới, bắn cho ta!" Bên cạnh hắn đều là thân vệ mặc khôi giáp màu bạc, có khoảng 10 vị cao thủ giang hồ mặc trang phục bó sát màu đen, trong đó một người cầm trường cung trong tay, dương cung cài tên, kéo dài hướng Hạ Tử Hàm trên đầu tường, hoàn toàn không kịp né tránh, hét lên rồi ngã xuống. Tên dài vượt qua khoảng cách vài trăm thước bắn tới nhưng vẫn còn rất uy lực, người này công lực cùng tài bắn khiến người ta sợ hãi. Bên kia thị vệ công chúa mạnh tướng Trình Duyên lập tức chạy đến che chắn trước người công chúa. Vài thân vệ của Hà Tử Hàm vội vàng đỡ lấy hắn. Tướng lĩnh vừa rồi hét lớn: Bắn tên cho ta!" Trên tường thành nhất thời một trận mưa tên. Nhưng nhóm sở binh ở bên ngoài vài trăm thước, tên bắn tới cơ hồ không có uy lực. Sở binh trường thương tấm chắn tùy ý đón đỡ, cho một số cũng không bị thương tổn gì. Phó quân đỡ lấy Hà Tử Hàm lui vào phía trong tường thành nói: "Thì ra bắn thái tử bị thương chính là hắn, quả nhiên hảo tên pháp." Minh Huy cầm chúa đối với Trình Duyên nói: "Tránh ra, ở đây còn không có người có thể thương tổn đến ta." Trình Duyên chỉ đành lui xuống, nổi giận đùng đùng, nhìn cao thủ bắn tên dưới tường thành. Minh Huy đi đến bên người Hà Tử Hàm nói, Tử Hàm, ngươi đi xuống băng bó miệng vết thương đi, nơi này để ta chỉ huy. Không có thương tổn đến chỗ quan trọng, không có việc gì đâu. Thân vệ bên cạnh giúp hắn cởi bỏ khôi giáp băng vết thương. Minh Huy xoay đầu nhìn nơi khác. Hà Tử Hàm cho phó quân một ánh mắt, phó quân lập tức đem binh sĩ đuổi đi, phân phó vị trí cho bọn họ phòng thủ lúc này. Bên cạnh Hà Tử Hàm và Minh Huy công chúa chỉ còn lại tên thần tính đang băng bó vết thương. Hà Tử Hàm nói, công chúa, sở vừa chẳng nhẫn, bên hùng tướng mạnh còn có cao thủ hộ vệ, chỉ sợ hoàng cung thủ không được, không bằng để Hà Tử Hàm che chở cho người xông ra tìm kiếm viện binh. Người muốn đi sao? Công chúa nghe xong sắc mặt khẽ biến. Hà Tử Hàm nói, không phải ta muốn đi, mà là không thể không đi. Công chúa lưu đắc thành sơn tại, bức phạ một sai thiêu. Đến khi bệ hạ trở về tất nhiên sẽ khiến sở vương hồi phiên diệt. Hiện tại bảo tồn thực lực mới là thượng sách. Chỉ cần có một chút hy vọng, bản cung sẽ không buông tha. Nếu bản cung đi rồi, chúng tướng sĩ bị thương này phải làm sao? Lấy tính tình cố khoan tất nhiên sẽ giết bọn họ không chừa hậu hoạn. Huống hồ, thái tử ca ca thương thế cũng không thể di chuyển. Còn có đám tiểu hoàng đệ, hoàng muội. Ta không phải cố khoan cố hiu, không có tâm địa lạnh lẽo như vậy. Mặc chúng đệ muội của mình chịu chết. Hà Tử Hàm cùng công chúa nói chuyện. Hà Tử Hàm tuy rằng thấp giọng nhưng công chúa nói thanh âm binh sĩ ở phụ cận đều có thể nghe thấy, nhất thời rất cảm động. Tam nguyện đã chết tướng báo, trong mắt đầy vẻ bi tráng kiên quyết. Hà Tử Hàm thấy công chúa cố chấp như thế, thở dài một tiếng. Nếu công chúa quyết tâm như thế, Tử Hàm liền liều mình tương bồi. Không ai phải chết cả, lui giữ hoàng cung, ta há không có hậu chiêu. Chỉ cần chờ thêm vài canh giờ liền có thể đợi viện quân ở ngoài thành. Thật sao? Đám binh sĩ của hắn nghe thấy cũng đều dựng thẳng lỗ tai. Nhiều người dư quan đều nhìn về phía bên này. Minh Huy công chúa nghĩ rằng lúc này cũng không cần phải giữ bí mật. Nói ra ngược lại có thể cổ vũ sĩ khí. Vì thế nói, ta có ám binh mai phục trong hoàng thành. Chỉ chờ sở vương lơi lỏng sẽ mở cửa thành, để cho 8.000 tinh binh ngoài thành tiến vào đánh dẹp phản địch. Mọi người chỉ cần chống đỡ 2 canh giờ, viện quân tất nhiên sẽ đến. Nhưng mà Minh Huy công chúa cũng không dám khẳng định 200 binh của phò mã phủ có thể hay không, từ trong mấy ngàn tinh binh của sở vương đoạt được cửa thành. Minh Huy công chúa nhìn một hán tử vóc dáng cao lớn ở phía sau. Hán tử này chính là lão binh Tô Gia của phò mã phủ. Hắn lắc đầu tỏ vẻ cũng không nắm chắc. Bọn họ tuy rằng dựa theo phương pháp của phò mã gia huấn luyện, nhưng không có phò mã thống lĩnh, thắng bại khó nói. Trong thành bỗng nhiên vang lên tiếng chói tai bén nhọn, lực xuyên thấu vô cùng lớn, cả hoàng thành đều có thể nghe. Minh Huy công chúa có chút mong chờ hỏi, tiếng kêu kỳ lạ này là của thị vệ phủ phò mã các ngươi? Lão binh Tô Gia nói, đúng vậy. Nghe xong một hồi bỗng nhiên vui mừng quá đổi, công chúa, là phò mã gia đã trở lại. Ám hiệu dài ngắn này là phò mã gia đã trở lại. Minh Huy công chúa ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng kịp. Phía dưới sở vương cũng nghe thấy thanh âm nhíu mày nói với tên cao thủ hắc y bên cạnh. Đây là thanh âm gì? Ở ngoài thành hay là ở trong thành? Là ở trong thành, tiếng kêu của người này hẳn là có nội lực cực cao. Phương gia chậm sẽ sinh biến, nhìn chóng chiếm giữ hoàn thành. Lập tức công thành, đều chuẩn bị hỏa nỏ cho ta. Đúng lúc này, phương xa một sở binh cưỡi ngựa vội vàng chạy tới, trong miệng khủng hoảng kêu to. Không tốt, trưởng công chúa đến đây, trưởng công chúa đến đây. Sở vương vừa nghe mắng. Là ai khoác lác, lão tử róc xương ngươi bây giờ. Là trưởng công chúa cùng Thanh Lan Kỵ, thân vệ binh của trưởng công chúa cũng đến đây rồi. Trừ bỏ hoàng đế, trưởng công chúa ở trong quân đội là người có lực uy hiếp nhất. Năm đó khởi nghĩa lên Bắc Thượng, nên từng lẻ loi một mình tiến vào trong 20.000 đại quân địch của Đào Uyên, cuối cùng chẳng những lòng tóc vô thương, còn có được 20.000 binh mã đi theo. Thanh Lan Kỵ này là một nhánh của thân vệ binh, tuy rằng chỉ có 3.000 người, nhưng từng cùng thiết kỵ kim tướng, tiếng tăm lừng lẫy của Hung Nô, Vương Giao Thủ. 3 trận thắng 2 ở trong cảm nhận của người thiên hạ, bọn họ không khác gì thiên binh thiên tướng, còn nàng lại như chiến thần. Này nghe tin trưởng công chúa cùng Thanh Lan Kỵ đến đây, ngay cả sở vương đều có chút hoảng vội vàng nói. Trước đến hạ hoàng cung, trưởng công chúa quan trọng nhất chính là Minh Huy công chúa, bắt giữ Minh Huy cũng không cần phải sợ trưởng công chúa nữa.